Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Theo lý thuyết tới rồi rét lạnh mùa đông, là không có gì dã thú còn có thể đỉnh gió lạnh ra tới đi bộ. Các thú nhân ở mùa đông không cần thiết ra tới săn thú. Kỳ thật bằng không, ở cái này thú nhân thế giới. Có một loại kêu lẫm thú động vật chính là chỉ ở rét lạnh mùa đông ra tới hoạt động. Ngày thường thời tiết ấm áp khi là nhìn không tới bóng dáng. Lẫm thú da lông nhất có thể chống đỡ rét lạnh, thịt ăn có thể cho một cái mảnh mai giống cái ở một đoạn thời gian nội cả người ấm áp không sợ giá. Lạnh, loại này động vật là các thú nhân ở mùa đông cần thiết đi săn một loại con mồi. Chỉ có dựa vào nó huyết nhục cùng da lông. Trong bộ lạc nhân tài có thể đại đại rơi chậm lại đông chết nhân số. Làm trong bộ lạc cường tráng thú nhân, ở rét lạnh mùa đông ra tới săn giết lẫm thú, là không thể trốn tránh trách nhiệm. Mani Tiêu Văn từ bắt đầu mùa đông khởi. Liền thường xuyên đi theo tác á bộ lạc các thú nhân cùng nhau đi ra ngoài săn thú lẫm thú. Nhưng bởi vì phía trước mới vừa vào đông không bao lâu, lẫm thú số lượng không nhiều lắm. Cho nên đi ra ngoài săn thú quy mô đều không lớn. Mà nửa tháng sau trận này săn thú, là đại quy mô săn thú lẫm thú tốt nhất thời kỳ. Tiêu Văn ăn mặc một thân lili giúp hắn làm tốt áo da thú. Cõng một cái trang lương khô bao vây. Rốt cuộc mùa đông tại dã ngoại nhưng không dễ dàng tìm được đồ ăn. Mà lần này săn thú ít nhất muốn bên ngoài trụ vài thiên. Cùng một bộ cung tiễn. Hắn đi vào bộ lạc cửa khi, sớm có không ít thú nhân ở nơi này chờ. Lần này đi ra ngoài săn thú thú nhân đều là trong bộ lạc nhất có thể kháng lãnh cường tráng nhất. Thú nhân, những cái đó không kiên nhẫn hàn thực lực nhược thú nhân lưu thủ bộ lạc. Nhìn đến Tiêu Văn trên lưng cõng cung tiễn, các thú nhân kỳ quái hỏi, Eddie, ngươi cõng thứ gì? Thú nhân thế giới mọi người bởi vì có thể biến thân vì dã thú thú nhân. Sức chiến đấu cường, cho nên ở công cụ phương diện lợi dụng là so ra kém đơn thuần nhân loại thế giới nguyên thủy nhân. Loại, giống cùng loại cung tiễn loại đồ vật này bọn họ còn không có người sáng tạo ra tới. Nhiều lắm là á thú dùng một ít so thô gỗ chắc ma tiêm một đầu làm thành mộc tranh đương phòng thân. Vũ khí. Tiêu Văn đem trên lưng cung tiễn cởi xuống tới, mang theo điểm đắc ý ngữ khi nói, là Lily giúp ta làm săn thú công cụ, dùng nó có thể cự ly xa bắn chết con mồi, kỳ thật này cung tiễn là Lily ở hệ thống thương thành đổi. Lấy thú nhân thế giới hiện giờ sinh sản trình độ nhưng tạo không ra kim loại chế phẩm money khác. Thú nhân vây lại đây nhìn này cung tiễn, bọn họ cũng chưa gặp qua kim loại chế phẩm. Cũng nhìn không ra tài chất, nhưng vẫn là có điểm hâm mộ nói. Lily đối với ngươi cũng thật hảo a, bởi vì giống cái thưa thớt. Giống cái đều là bị các thú nhân trở thành dễ toái vật phẩm che chở. Căn bản không dám làm các nàng làm quá nặng việc, dần dần giống cái cũng bị dưỡng đến kiều khí. Có thể nguyện ý phí tâm tư giúp vị hôn phu thú nhân làm đồ vật quá ít. Cho nên Lily cấp Tiêu Văn này cung tiễn không có bởi vì thứ này bị người hâm mộ. Ngược lại bởi vì cấp đồ vật người bị các thú nhân hâm mộ. Tác á bộ lạc là hỗn cư bộ lạc, cho nên có thể ở mùa đông đi ra ngoài săn thú thú nhân không nhiều lắm. Chỉ có mấy chục cái, còn lại thú nhân đều phải lưu thủ bộ lạc, phòng ngừa có mặt khác bộ lạc tiến đến tấn công tác á bộ lạc. Giống nhau bộ lạc ở mùa đông đồ ăn khó có thể vì kế khi liền sẽ dựa vào cướp bóc mặt khác bộ lạc mà. Sống, cho nên mùa đông là thiên tai nhân họa nhiều phát mùa. Bộ lạc dân cư giảm bớt nhiều nhất mùa. Tiêu Văn xen lẫn trong một đoàn thú nhân giữa rời đi tác á bộ lạc. Bước vào hoang vu tuyết trắng băng tuyết thế giới. Bộ lạc ngoại rừng rậm tất cả đều bị trắng như tuyết tuyết động biến thành một mảnh khắc băng ngọc. Thụ cánh rừng, mỹ lệ lại không hề sinh cơ, như đao cắt gió lạnh thổi qua tới. Không ít thú nhân đã ở hình người kháng không được rét lạnh hóa thành hình thú. Có thể ở mùa đông ra tới săn thú các thú nhân chính là hình thú không sai biệt lắm đều là mao nhiều. Mao hậu, dấu bé, Tiêu Văn tu luyện yêu tộc công pháp. Rét lạnh cùng khốc nhiệt đều đối hắn không có gì ảnh hưởng. Nhưng theo thời gian trôi đi, săn thú đội chiều rừng rậm thâm nhập, hóa thành hình thú thú nhân càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng chỉ còn lại có hắn cùng kết hai người còn có thể dùng hình người chống cự rét lạnh. Hắn nhìn thoáng qua đã đông lạnh đến sắc mặt phát thanh kết. Liền biết hắn là ở cậy mạnh, nhịn không được nói, ngươi đều đông lạnh thành như vậy, vẫn là biến thành bạch hổ hình thú đi, kết chừng mắt hắn. Một bên run run một bên mạnh miệng, ta hảo, hảo thật sự, một chút, cũng, không lạnh. Tiêu Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía trước một đầu lão hổ. Thúc, ngươi khuyên nhủ kết, làm hắn đừng cậy mạnh, đông lạnh đến lời nói đều mau nói không rõ. Tiêu Tâm cơ sư tử ôn thành công làm kết bị hắn hổ tộc thú nhân thúc thúc cấp tấu một đốn. Sau đó ngoan ngoãn hóa thành bạch hổ hình thú đi theo đội ngũ bên trong. Còn làm hắn cậy mạnh thanh danh truyền khắp toàn bộ săn thú đội. Thuận tiện soát một phen chính mình quan tâm tộc nhân hảo thanh danh. Tiêu Văn đám người đã ở bão tuyết trong đất đi rồi thật lâu. Nhưng trừ bỏ bên tai gào thét gió lạnh cái gì cũng không nghe thấy. Liếc mắt một cái nhìn phía bốn phía tất cả đều là tuyết trắng một mảnh trắng xóa. Liền căn con mồi mau đều nhìn không thấy. Đến nỗi tìm con mồi giấu chân. Quay đầu lại xem bọn hắn mới vừa đi qua tuyết địa. Sớm bị bão tuyết cài đến không có nửa điểm dấu vết. Càng miễn bàn con mồi lưu lại dấu vết, các thú nhân tìm kiếm con mồi chỉ có thể dựa hai mắt dựa khứu giác dựa kinh nghiệm. Mà Tiêu Văn lại là trực tiếp tinh thần lực bao phủ phạm vi hơn 10 dặm địa phương. Nơi nào có lão thử đào thành động đều rõ ràng. Đột nhiên, Tiêu Văn liền cài tên kéo cung chiều bên trái phương xa bắn một mũi tên. Hắn động tác cực mau. Khiến cho chung quanh các thú nhân chính là chú ý, có người chủ động chạy tới nhìn, lại thấy một con bị bắn trúng mắt trái bị mất mạng lẫm thú ngã xuống trên nền tuyết. Vội vàng kinh hỉ vạn phần ngậm trở về, lẫm thú là một loại da lông như tuyết bạch, liền trong mắt đều là màu xám trắng dã thú, giấu ở trên nền tuyết mắt thường rất khó phát hiện. Hơn nữa nó ở trên nền tuyết chạy vội tốc độ có thể so với ưng phi với trời cao. Như dẫm trên đất bằng không lưu nửa điểm tung tích, cho nên ở rét lạnh đông tuyết thiên lý đi săn lẫm thú là phi thường khó khăn một sự kiện. Cho dù là đồng dạng ở tuyết thiên lý như cá gặp nước tuyết hồ thú nhân cũng rất khó bắt giữ đến. Loại này am hiểu tốc độ con mồi, Tiêu Văn này xa xa một mũi tên vọt tới, một con còn không có bị mặt khác thú nhân phát hiện lẫm thú liền ngã xuống đất bị mất mạng. Bực này săn thú hiệu suất quả thực lệnh mặt khác các thú nhân trợn mắt há hốc mồm mà ni các thú. Nhân vốn dĩ không đem này hình thù kỳ quái công cụ để vào mắt. Ở bọn họ xem ra, đi săn đương nhiên là bọn họ hóa thân hình thú đi săn hiệu suất tối cao. Loại này dùng công cụ đi săn là không thể biến thân á thú mới yêu cầu. Hiện tại thấy được cung tiễn lợi hại. Một đám đều hóa thành hình người kinh hỉ vây thượng Tiêu Văn cùng kia chỉ chết đi lẫm thú. Tiêu Văn cung tiễn bị các thú nhân truyền lại hiếm lạ vuốt. Cùng ép đi quan hệ tốt nhất kéo đức đem cắm ở chết đi lẫm thú mắt trái mũi tên rút ra. Này một mũi tên bắn ra đi lực đạo rất lớn. Chỉnh chi mũi tên chỉ còn lại tiễn vũ lưu tại bên ngoài. Kéo đức nhìn mũi tên trên người lây dính lẫm thú vết máu. Đối Tiêu Văn nói, này cung tiễn sát lẫm thú thật đúng là phương tiện, Eddie, cho ta mượn thử xem đi. Muốn thử xem này cung tiễn người không ở số ít, nhưng cũng chỉ có cùng Eddie quan hệ tốt nhất kéo đức cái thứ nhất mở miệng. Tiêu Văn mặt lộ vẻ không tha, vẫn là nhận lời, có thể, nhưng ngươi đừng dùng quá lớn sức lực đem cung kéo hỏng rồi, thú nhân sức lực đều rất lớn. Này cấp nhân loại bình thường sử dụng cung tiễn chưa chắc khiêng được bọn họ đại lực khí. Dấu bé kéo đức cười hắc hắc. Vội vàng đem còn dính vết máu mũi tên đáp thượng cung. sau đó học Tiêu Văn phía trước bắn tên bộ dáng, chiều nơi xa một cây khô thụ bắn một mũi tên, nhưng mà bắn tên kỹ xảo lại há là vội vàng xem qua một lần sau đó nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Liền tư thế cũng chưa bắt trước chính xác kéo đức có thể dễ dàng minh bạch. Này một mũi tên đương nhiên là thất bại, mũi tên nghiêng nghiêng bay ra đi hơn 10 mét, sau đó một đầu tài tiến trên nền tuyết, nhưng thật ra bởi vì kéo đức sức lực không nhỏ, mũi tên nhập tuyết địa hơn phân nửa, chỉ còn lại nho nhỏ lông đuôi ở bên ngoài. Nhìn đến kéo đức thất bại, mặt khác thú nhân cười vang một tiếng, kết đi từ trên nền tuyết nhặt về kia chi mũi tên. Lại từ kéo đức trong tay lấy quá cung, tự tin tràn đầy nói, xem ta, kết vẫn luôn thực chú ý Tiêu Văn nhất cử nhất động. Này đó trong thú nhân liền số hắn xem Tiêu Văn vừa rồi bắn chết lẫm thú động tác nhất rõ ràng. Bởi vậy hiện tại hắn bắt chước Tiêu Văn bắn tên động tác cũng xa so kéo đức đủ tư cách nhiều. Tiêu Văn nhìn kết một mũi tên bắn ra đi, trong lòng nhẹ di một tiếng, không nghĩ tới nam chủ ở bắn tên phương diện thiên phú còn rất cao. Này một mũi tên bắn đến giống mô giống dạng, thế nhưng thành công bắn trúng kia khỏa khô thụ, đánh rơi xuống một cây tuyết đọng. Kết đắc ý nhìn thoáng qua Tiêu Văn. Này một bộ cầu khen ngợi ngạo kiều bộ dáng làm Tiêu Văn trong lòng bật cười. Lại cố ý lộ ra không thế nào vừa lòng biểu tình. Ta đều nói qua bắn tên không ở với lực lớn. Người lớn như vậy sức lực chỉ biết kinh chạy con mồi, kết không phục phản bác nói. Kia phía trước kéo đức vô dụng mạnh mẽ, liền phi đều phi không xa Tiêu Văn từ kết trong tay lấy quá dài cung. Cũng không đi rút mũi tên, mà là từ phía sau cõng bao đựng tên rút ra một mũi tên. Đáp ở cung thượng, lôi kéo dây cung, tựa hồ đều không có cố tình đi nhắm chuẩn liền trực tiếp bắn tên. Này một mũi tên tốc độ cực nhanh, mắt thường cơ hồ đuổi không kịp nó tốc độ. Trong chớp mắt nó liền lặng yên không một tiếng động đem kết phía trước bắn vào khô thụ trên thân. Cây mũi tên từ lông đuôi chỗ bổ ra. Sau đó thật sâu cắm mani ở kết bắn ra mũi tên nguyên bản vị trí thượng. Mà hết thảy này là như vậy nhẹ nhàng, liền một mảnh bông tuyết cũng chưa từ trên cây chấn xuống dưới. Kết cái thứ nhất tiến lên xem kia mũi tên tình huống. Đương hắn nhìn đến chính mình bắn tên thì bị Tiêu Văn bắn tên thì chém thành tiêu chuẩn lục đẳng. Phân, hơn nữa Tiêu Văn mũi tên cắm vào thân cây chiều sâu thậm chí so với hắn càng sâu. Tức khắc sắc mặt tối sầm, lại cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Kỹ không bằng người, hắn tự nhiên sẽ không tự rước lấy nhục. Mặt khác các thú nhân nhìn Tiêu Văn này vô cùng kỳ diệu một tay. Đều tấm tắc bảo lạ, cũng đều tò mò thượng thủ thử một lần. Lại liên kết kia trình độ đều không có, chỉ phải tạm thời từ bỏ. Tiêu Văn thần thức chung lại phát hiện có một con lẫm thú ở nơi xa khô trong rừng cây tiềm tàng. Vội vàng từ bên người chính hiếm lạ lật xem khom lưng thú nhân trong tay đoạt quá dài cung. Ngón tay vừa động phía sau bao đựng tên mũi tên liền có một chi xuất hiện ở trên tay hắn. Nháy mắt cài tên kéo cung, mũi tên như truy tinh đuổi nguyệt nháy mắt liền ở nơi xa không hề nguy cơ cảm lẫm thú hốc mắt chung. Thật sâu cắm rễ, mũi tên từ hốc mắt chung bắn vào có thể nhất hữu hiệu bảo tồn da lông hoàn hảo độ. Cũng có thể bắn thẳng đến nhập đại não nhanh nhất giết chết lẫm thú. Các thú nhân còn không có phát hiện lẫm thú tung tích. Tiêu Văn cũng đã giết chết hai chỉ. Cái này làm cho mặt khác các thú nhân tán thưởng lại có thất bại cảm cùng gấp gáp cả mần đi đối này. Tiêu Văn đề nghị lên núi săn thú. Tác Á Bộ lạc tới gần Tác Á Sơn. Bởi vậy mà được gọi là. Nhưng Tác Á trên núi dã thú đều là chút không dễ chọc đại đồ vật. Mùa đông thú nhân sức chiến đấu giảm xuống căn bản không dám thượng Tác Á Sơn. Chẳng sợ trên núi lẫm thú càng nhiều, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn mọi người quan tâm, ta ăn dược đã hảo rất nhiều. Chỉ là có điểm giọng nói nghẹn thanh, so với ngày hôm qua muốn khá hơn nhiều. Chính là người còn có điểm mơ hồ, đối với màn hình không biết viết thứ gì gạch dưới. Z, gạch dưới trước loát nửa chương. Ngày mai đổi, yên tâm, số lượng từ chỉ biết nhiều không phải ít. Nhiệm vụ linh một vài. Hết chương.